Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1348, một tay áo chi lực, cầm tiên tử Lý Uyển Thanh, đàn khuynh thiên hạ, nàng tiếng đàn, chính là Túy Tiên Lâu song tuyệt một trong, cùng Túy Tiên Tử sánh vai cùng, có thể thấy được nàng cầm nghệ là có cỡ nào cao siêu. Nhìn như vậy đến, hiện tại người đánh đàn. Hẳn không phải là nàng, nghe xong Kiều Quan Thanh về sau. Ninh Giang khẳng định nói, tiền bối cớ gì nói ra lời ấy. Kiều Quan Thanh không hiểu, bởi vì tiếng đàn này, không gì hơn cái này. Muốn tên khuynh thiên hạ, kém xa, Ninh Giang thản nhiên nói. Ồ, xem ra ngươi còn hiểu điểm đàn, lời mới vừa nói người võ giả kia quăng tới ánh mắt kinh ngạc. Hoàn toàn chính xác. Đó cũng không phải cầm tiên tử tiếng đàn, mà là đi theo bên người nàng học đàn mấy người đệ tử. Cầm tiên tử tiếng đàn, chẳng những vạn kim khó cầu, liền xem như ngươi quyền cao chức trọng, cũng không nhất định có thể nghe được. Cầm tiên tử, chỉ có tại nàng nghĩ đánh đàn thời điểm, mới có thể đàn tấu. Trừ cái đó ra, ai cũng ép buộc không được cầm tiên tử, bất quá lần này. Tầng thứ ba thiên kiêu tụ hội. Tuấn Kiệt tụ tập, ngay cả tam cự đầu đều tề tụ một đường, nghe nói đã có người đi mời cầm tiên tử, ta nghĩ dạng này thịnh hội, cầm tiên tử hẳn là sẽ không cự tuyệt a. Lý Uyển Thanh tính tình cao khiết, nhưng lần thịnh hội này dù sao có ý nghĩa không phải bình thường. 10 vạn năm trước vừa mở thiên đạo viện mở ra, toàn bộ thiên giới vô số thiên kiêu, đều tụ tập đến nơi đây, Lý Uyển Thanh như thế nào đi nữa? Cũng không có khả năng không hiểu nhân tình. Đối với cái này Lý Uyển Thanh, Ninh Giang cũng rất có hứng thú. Biết đánh đàn rất nhiều người, nhưng là tốt tiếng đàn, lại cả thế gian khó tìm mà ni. Xem ra lần này Túy Tiên Lâu chi hội sẽ rất có ý tứ, Ninh Giang có chút mong đợi. Nguyên bản hắn tới đây chỉ là vì gặp một lần Lăng Tuyết Giao, hy vọng thông qua Lăng Tuyết Giao có thể liên hệ đến Lăng Tiên Phúc Địa Lâu Luyến Tiên. Bất quá bây giờ, Túy Tiên Lâu Túy Tiên Tử cùng Lý Uyển Thanh, đều làm hắn sinh ra một chút hứng thú. Hắn rất ít có thể có dạng này nhã hứng. Nếu là có cơ hội, uống một chén, nghe tới một khúc, với hắn mà nói là khó được đáng ngưỡng mộ hưu nhàn phương thức. Hy vọng Túy Tiên Tử cùng Lý Uyển Thanh, cũng sẽ không khiến ta thất vọng, Ninh Giang nói. Bên cạnh võ giả, không khỏi trợn trắng mắt, đây là nhà ai ra người. Khẩu khí cũng quá lớn a, muốn uống đến chân chính Túy Tiên Tử, còn muốn nghe Lý Uyển Thanh tiếng đàn, có thể có tư cách này. Toàn bộ tầng thứ ba, chỉ sợ cũng lác đác không có mấy. Tiểu tử này, là đem mình làm tam cự đầu sao? Có người lắc đầu nói, không có để ý chung quanh nghị luận, Ninh Giang mang theo mấy người. Trực tiếp hướng phía tầng thứ ba cửa vào mà đi, tầng thứ ba cửa vào, chỗ tại tầng thứ hai trung tâm, cửa vào này, vậy mà là một tòa núi cao, từ trên núi, có một đầu thác nước bay thấp mà xuống, tựa như một tràng ngân hà, cực kỳ xinh đẹp, lúc này ở cái này núi cao trước đó, tụ tập rất nhiều võ giả, muốn vào tầng thứ ba, có hai loại biện pháp, một loại là thân phận đầy đủ hiển hách, như vậy trực tiếp liền có thể được mời vào đi, bằng không mà nói, cũng chỉ có thông qua đầu này thác nước. Đầu này thác nước, trên thực tế là một môn trận pháp, mà lối vào ngay tại phía sau thác nước, xuyên qua đầu này thác nước, liền có thể đến tầng thứ ba. Bạch, Ninh Giang vừa tới nơi này, liền thấy có võ giả hướng phía đầu này thác nước vọt tới. Người này thực lực không yếu, chính là một vị bát tinh vương giả. Hắn ngưng tụ toàn thân khí thế, trên thân hiện ra cuồn cuộn lôi đình, xông về đầu này thác nước, tu luyện lôi thuộc tính võ giả, công kích vốn là bá đạo, nhưng ngoài ý liệu là, đầu kia thác nước tựa như là không thể dung chuyển giống như tường đồng vách sắt. Hắn đụng vào trên đó, bỗng chốc bị gảy trở về, lực lượng khổng lồ làm cho hắn máu tươi cuồng thổ, ngay cả bát tinh vương giả đều không qua được sao. Sau đó, lại có càng nhiều võ giả nếm thử, trong đó thậm chí có cửu tinh thiên vương, đều không thể đột phá. Ta cũng đi thử một chút, Kiều Thiến Thiến mấy người đều đối đầu này thác nước sinh ra lòng háo. thắng, nhao nhao tiến đến nếm thử. Kết quả toàn bộ vấp phải trắc trở. Không có người nào có thể thành công đột phá qua đi. Đây cũng quá khó khăn a. Nói nhảm, nếu như không khó, chẳng phải là ai cũng có thể lên phải đi. Đầu này thác nước, khảo nghiệm là võ giả vượt cấp chiến đấu thực lực. Nếu như ngươi là ngũ tinh vương giả, như vậy thác nước lực phòng ngự, liền sẽ biến thành lục tinh. Nói cách khác, ngươi cần có thể đánh bại lục tinh vương giả thực lực, mới có thể đột phá thác nước. Rất nhiều võ giả nghị luận ầm ĩ. Người khiêu chiến khác biệt, thác nước lực phòng ngự cũng sẽ phát sinh biến hóa. Cửu tinh thiên vương nghĩ đột phá qua đi, thác nước lực phòng ngự lại biến thành thánh giả cấp bậc. Thánh giả muốn qua, lực phòng ngự thì biến thành thánh vương cấp. Khiêu chiến vượt cấp, đây là một loại kiểm nghiệm thiên kiêu biện pháp. Nếu như ngay cả khiêu chiến vượt cấp đều làm không được, lại có tư cách gì tiến vào tầng thứ ba, cùng những cái kia đỉnh tiêm thế hệ trẻ tuổi cùng tụ một đường. Đi thôi, ta mang các ngươi quá khứ, Ninh Giang mang theo đám người đi tới. Khi thấy Ninh Giang dẫn một đám người hướng thác nước mà đi, trên mặt của mọi người đều là không khỏi lộ ra kinh ngạc. Kẻ này là lần đầu tiên tới đi, xem ra không biết càng nhiều người, thác nước lực phòng ngự sẽ mấy lần lên cao, nói không chừng hắn là muốn đầu cơ trục lợi. Vọng tưởng tập hợp tất cả mọi người lực lượng, đến oanh ra một cái thông đạo, nếu như vậy có thể làm được. Sớm đã có người làm được, đám người lắc đầu, từ lấy khó xử, phụ cận, Hồng Trấn mấy người cũng đến, vừa vặn nhìn thấy Ninh Giang đi khiêu chiến đầu này thác nước. Đối với đầu này thác nước, hắn cũng có hiểu biết, nhân số càng nhiều, lực phòng ngự sẽ mấy lần điệp ra. Tỷ như nói, nguyên bản Ninh Giang muốn khiêu chiến đầu này thác nước lực phòng ngự, sẽ chỉ cao hơn hắn một cái cấp bậc, thế nhưng là mang theo mấy người. Như vậy thác nước lực phòng ngự tăng lên mấy lần về sau, sẽ tăng lên mấy cái cấp độ. Ninh Giang vương giả cảnh giới, mang nhiều người như vậy, thác nước lực phòng ngự, chỉ sợ sẽ nhảy lên tới đại thánh cấp, vượt cấp chiến đấu, muốn một hơi càng nhiều như vậy cấp, liền xem như tam cự đầu đều không nhất định có thể làm được. Hồng Trấn mặt lộ vẻ cười lạnh, chờ lấy nhìn Ninh Giang trò cười, chỉ thấy Ninh Giang đi đến trước thác nước, phất ống tay áo một cái, xoẹt, ngay tại tất cả mọi người không dám tin ánh mắt bên trong. Toàn bộ thác nước, lại bị Ninh Giang một tay áo một phân thành hai. Tại thác nước đằng sau, thì là lộ ra một cái tràn ngập không gian ba động thông đạo. Đi thôi, Ninh Giang thần sắc lạnh nhạt, mang theo mấy người đi vào. Ta không phải đang nằm mơ chứ? Vô số võ giả trợn mắt hốc mồm, là trận pháp trở nên yếu đi sao? Lúc nào, đầu này thác nước dễ dàng như vậy liền có thể đi vào? Đi, chúng ta cũng đi thử nhìn một chút, rất nhiều võ giả vội vàng vọt tới. Tiến hành nếm thử, lại phát hiện trận pháp không có chút nào yếu bớt, không qua được vẫn là không qua được. Giờ khắc này, ai cũng minh bạch, không phải trận pháp xảy ra vấn đề, mà là Ninh Giang thực lực quá mạnh. Đáng chết, Kiều gia là từ đâu tìm tới một người như vậy? Hồng Trấn sắc mặt cũng cực kỳ âm trầm, mà ni trước đó Ninh Giang lấy khí thế bức lui hắn. Lúc kia hắn liền đoán được Ninh Giang thực lực cũng không yếu. Nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, vậy mà như thế mạnh, loại thực lực này, chỉ sợ có thể đuổi sát tam cự đầu đi. Kiều gia bàng thượng người này, một khi để người này đã có thành tựu, chỉ sợ tương lai là ta Hồng gia đại địch, xem ra muốn để thần nhi chú ý một chút người này. Tốt nhất nghĩ biện pháp diệt trừ hắn, Hồng Trấn sinh lòng sát ý. Hết chương.